La bàn vận mệnh, chương 809, xâm nhập Hải Uyên, góc truyện audio.com. Vợ chồng Mạnh Tiểu Kiếm bởi vì tu vi không đủ cho nên cùng nhau kết bạn đi Hải Thiên Nguyên, không có đi cùng với Dương Thiên Vấn và Mộc Phong Thần Vương. Dương Thiên Vấn ở dưới Mộc Phong Thần Vương dẫn dắt trực tiếp từ đường biển thẳng đến La Sát Hải Uyên. Từ Mạnh ra đảo chạy đi đến đó, bất quá tiêu phí 15 ngày, không xa cũng không gần. Từ đây đi xuống 7.000 thước chính là cửa vào La Sát Hải Uyên này sâu không thấy đáy, chúng ta nhiều nhất chỉ thăm dò xuống vạn thước là không xuống sâu hơn dò xét nữa. Mộc Phong Thần Vương thu hồi pháp khí, một bên giới thiệu cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cùng Mộc Phong Thần Vương xuống biển, La Sát Hải càng xâm nhập thì hàn khí băng hàn đến xương lại càng lợi hại. Đi xuống thẳng sâu hạ 7.000 thước, Mộc Phong Thần Vương mới đem lĩnh vực mở ra, ngăn chặn hàn khí ăn mòn, Dương Thiên Vấn đối với hàn khí 7.000 thước là không có cảm giác bao nhiêu. Mộc Phong Thần Vương chắp tay nói, nơi này là Hải Uyên này dài chừng vạn dặm, bề rộng chừng 10 dặm, cư sĩ là tự bằng cơ duyên tìm La Sát Hồn Châu, bất quá Hải Uyên này cũng không an toàn giống như Hải Thiên Nguyên, trong Hải Uyên tinh thú tung hoành, cần cẩn thận ứng phó. Sau khi nói xong, liền tung người rời khỏi, chỉ để lại một câu nói, 90 năm sau, gặp lại đảo Trung La. Dương Thiên Vấn nhìn theo Mộc Phong Thần Vương rời khỏi cũng không có ngăn cản, Mộc Phong Thần Vương rời khỏi trên thực tế chính là cấp Dương Thiên Vấn mặt mũi, bằng không tìm được bảo bối tính ai. Chẳng thà bằng cơ duyên mà làm việc, ai cũng không ngại ai. Dương Thiên Vấn cười cười, nếu không phải vì bồi dưỡng thế lực chính mình cần gì vất vả như thế. Cái La Sát Hồn Châu này đối với bản thân Dương Thiên Vấn tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Xung quanh tối đen một mảng, có thể che chắn thần thức chỉ có thể thăm dò khoảng cách 5-6 thước. Vì bảo hiểm, Dương Thiên Vấn triệu ra công đức kim liên, xoay người đứng ở trên đài sen, ở dưới nó bảo hộ, xâm nhập vào Hải Uyên. Đồng thời, huyền quang thuật mở ra đến quan sát tình hình trong phạm vi trăm dặm. Thần thông chính là so với thần thức đơn thuần tra xét hữu dụng hơn nhiều. Trong huyền quang kính có vẻ nhiều nhất chính là tinh thú, hơn nữa là trong hải dương tinh thú to lớn, hình thể khổng lồ, không thể tưởng tượng. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cũng không e ngại. Tiếp theo chính là phía trên hai vách Hải Uyên tường được khảm những viên La Sát Hồn Châu lớn bằng nắm tay, cái này thật sự là một chuyện thực kinh người. Nếu không có huyền quang thuật, thần vương bình thường muốn tìm được La Sát Hồn Châu này tuy rằng không khó, nhưng tuyệt đối không có hiệu suất cao trực quan như Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn khiếp sợ là cái Hải Uyên này cũng không tránh khỏi quá cường hãn đi, La Sát Hồn Châu lớn bằng nắm tay này giá trị cũng không nhỏ, hơn nữa ở Hải Thiên Nguyên cũng không thông thường. Nhưng ở trong này lại nhiều như thế, trong vòng phạm vi trăm dặm, nhắm chừng cũng có mấy trăm khối. Hơn nữa chúng nó phân bố sâu chỉ chừng 10 thước. Thực rõ ràng, cái Hải Uyên này càng sâu La Sát Hồn Châu sẽ càng lớn hơn nữa càng nhiều. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút tung người đi xuống, trên đường nhìn thấy La Sát Hồn Châu đều đem chúng thu vào trong túi, hơn nữa cẩn thận cũng tránh đi tinh thú chú ý. Thu La Sát Hồn Châu cũng không dễ dàng, Hồn Châu này giống như sinh trưởng ở trên vách đá vậy, cái vách này cực kỳ cứng rắn, muốn đem La Sát Hồn. Góc truyện audio.com, Châu từ trên vách lấy xuống, cũng không phải dễ dàng như vậy. Động tĩnh không thể quá lớn, nếu không sẽ đưa tới tinh thú phụ cận đánh bất ngờ. Phụ cận tinh thú cũng không ít, gần nhất chính là một đống, dị thường khủng bố. Dương Thiên Vấn trước khi lấy một cái La Sát Hồn Châu, đều bố cách âm cấm chế, như vậy liền giảm đi rất nhiều phiền toái. Thời gian một ngày trôi qua, Dương Thiên Vấn cũng càng ngày càng xâm nhập. Dương Thiên Vấn phát hiện cái vách đá này cách mỗi 100 mét, độ cứng liền tăng lên một ít mà La Sát Hồn Châu cũng lớn hơn một chút. Dần dần, Dương Thiên Vấn tay không cũng vô pháp từ trên vách đá lấy ra hạt châu. Đầu tiên là thượng phẩm thần khí, sau đó đổi thành hạ phẩm thiên thần khí, lại xâm nhập liền đổi thành trung phẩm thiên thần khí, 3.000 thước sau liền đổi thành thượng phẩm thiên thần khí. Dương Thiên Vấn đi vào Hải Uyên 3.000 thước tốn thời gian 7 năm, giết chóc tinh thú gần vạn con. Tinh thú này đều phải chủ động giết, hoặc là phát hiện mình chủ động công kích mới bị bức đánh trả. Nhưng mà thường thường sau khi giết một con, mùi máu tươi sẽ đưa tới một đống, phi thường phiền toái. Hơn nữa bởi vì thanh binh khí tiện tay của Dương Thiên Vấn cũng không ở đây, muốn phá vỡ vách đá chỗ càng sâu thì khó càng thêm khó. Ai, thật sự là buồn bực, người khác đều có thủ hạ phục vụ, nào có vất vả giống như ta vậy. Dương Thiên Vấn thu La Sát Hồn Châu, trừ bỏ để cho thủy thấm lan trùng kích thần vương dai ra, đại bộ phận đều là chuẩn bị cho phần đông thủ hạ thiên võng. Có bảo này, tu sĩ thiên võng tiến bộ sẽ nhanh hơn, đột phá bình cảnh sẽ càng thêm dễ dàng. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN thời gian gấp gáp, Dương Thiên Vấn rốt cục hạ đến Hải Uyên 6.000 thước chỉ bởi vì binh khí trên tay, đành phải thôi, không hề lặn xuống nữa.